Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 89, 20 mưu thần. Được mưu thần người nhưng phân thiên hạ, mới niệm đến hàng ngũ nhứ nhất chữ nhỏ, một chút văn nhân liền dọa đến lặng lẽ ngậm miệng lại. Được mưu sĩ, phân thiên hạ, đây quả thực là đại nghịch bất đạo lời nói. Vạn nhất quan phủ phát hiện đây tuyệt đối là đại tội. Dù là như thế, bọn hắn vẫn không khống chế được hiếu kỳ của mình tiếp tục xem xuống dưới. Thủy Kính Tiên Sinh, Tư Mã Uy, Vũ Châu, nhưng mà nhìn thấy xếp tại mưu thần bảng vị thứ nhất danh tự lúc một đám văn nhân quân là ngẩn ra một chút, cái này Thủy Kính Tiên Sinh là ai? Vậy mà xếp tại mưu sĩ bảng vị thứ nhất. Bọn hắn trong lòng nghi hoặc không thôi. Đại Hán Vương triều mưu sĩ nổi danh biết đến cũng không ít, lại là chưa từng nghe qua cái này kêu cái gì Thủy Kính Tiên Sinh xếp ở vị trí thứ nhất không hiểu rõ. Văn sĩ nhóm vội vàng nhìn về phía vị thứ hai, Ngọa Long Gia Cát Lượng, chữ Khổng Minh, vị thứ hai là Ngọa Long. Thật không nghĩ tới, nhìn thấy xếp ở vị trí thứ hai mưu sĩ, một đám văn sĩ khẽ vuốt cằm. Ngọa Long Khổng Minh danh hiệu sớm đã nghe tiếng Đại Hán, chỉ là hiện tại chưa ra làm quan, có thể xếp hạng thứ hai cũng không kỳ lạ. Quỷ tề là Quách Gia, chữ Phụng Hiếu, thứ ba vậy mà là quỷ tài Quách Gia, ta còn tưởng rằng là độc sĩ giả hủ đâu. Nhìn thấy vị thứ hai vị thứ ba danh tự, văn sĩ nhóm bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Đây đều là Đại Hán Vương triều rất có danh khí tồn tại, bọn hắn cũng đều biết một chút, không giống vị thứ nhất cái kia Thủy Kính Tiên Sinh, mà lại những người này ở đây văn sĩ nhóm trong lòng cũng là mỗi người mỗi vẻ. Cho nên đối xếp hạng bất mãn đúng là bình thường. Đương nhiên, nếu như Văn Hạo tại nơi này tất nhiên sẽ không giống những này văn sĩ như vậy kinh ngạc. Trên địa cầu Thủy Kính Tiên Sinh thật không đơn giản. Hắn chính là Gia Cát Lượng, bàng thống thụ nghiệp ân sư. Chỉ bất quá cả đời nhàn tản không có nhập thế mà thôi. Theo thời gian trôi qua, vây quanh ở bia đá chỗ trăm người họ Văn càng ngày càng nhiều. Thứ tư là độc sĩ giả hủ. Ai, hắn hẳn là xếp tới thứ ba. Dựa vào cái gì Phượng Sồ bàng thống mới xếp tới thứ tám? Đây là cái gì cầu thí xếp hạng? Chờ một chút, cái này Tuần Úc có tài đức gì? Vậy mà xếp tại thứ sáu. Bia đá là giả đi. Ta nhìn cũng là giả. Đại Hán Vương triều Tam Công vậy mà không có trên một người bảng. Quá không hợp lý. Ta nghe qua cái này Lưu Diệp Ba Hoa Trích Chòe, vậy mà có thể lên bảng. Thế là, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Có chút văn sĩ nhìn thấy mình bội phục mưu sĩ xếp hạng có chút dựa vào sau. Vì thế thậm chí kém chút cùng người đánh lên. Đương nhiên cũng có một số người lặng lẽ lấy ra bút mực đem bi văn bên trên danh sách không sót một chữ thu lấy. Vị thứ nhất, Thủy Kính Tiên Sinh, Tư Mã Uy, vị thứ hai, Ngọa Long Gia Cát Khổng Minh, vị thứ ba, Quỷ Tề Quách Gia, vị thứ tư, Độc Sĩ Giả Hủ, vị thứ năm, Trong Sông Tư Mã Ý, vị thứ sáu, Tuân Úc, chữ Văn Nhược, vị thứ bảy, Chu Du Chu Công Cẩn, vị trí thứ tám, Phượng Sồ Bàng Thống, vị thứ chín, Từ Thứ, Từ Nguyên Trực, người thứ mười, Lỗ Túc, Lỗ Tử Kính, người thứ 11 Pháp Chính, Tử Hiếu Trực, người thứ 12 Lục Tốn, Lục Bá Ngôn, vị thứ 13 Trần Cung, Trần Công Đài, người thứ 14 Điền Phong, Điền Nguyên Hảo, thứ 15 vị Hứa Du, chữ Tử Viễn, người thứ 16 Trình Dục, Trình Trọng Đức, người thứ 17 Trương Chiêu, Trương Tử Bố, người thứ 18, Tuân Du, Tuân Công Đạt, người thứ 19, Lưu Diệp, Lưu Tử Dương, người thứ 20, Thư Thủ, Tự Cung Vũ. Nhưng mà, ngay tại bia đá sự tình càng truyền càng xa, càng ngày càng nhiều bách tính và văn nhân chạy tới thời điểm. Một đội trường thương binh ở trường úy dẫn đầu xuống tới đến bia đá chỗ. Tránh ra, tránh ra, nếu không, giết không tha. Giáo úy vung tay lên sau đó bắt đầu thanh tràng. Bọn hắn thần sắc khẩn trương. Hiển nhiên phía trên cho bọn hắn áp lực cũng không tiểu. Cuối cùng cái này đội binh sĩ hao phí sức chín châu hai hổ. Mới miễn miễn cưỡng cưỡng đem bia đá đưa đến trong hoàng cung. Nhưng mà tấm bia đá này mặc dù là đưa vào hoàng cung, nhưng nội dung trên tấm bia đá lại là truyền ra ngoài. Thành Tây, Tư Đồ Vương Doãn Phủ. Vương Doãn nhìn xem danh sách trong tay lông mày liền chưa hề giãn ra qua. Mưu sĩ bảng, võ tướng bảng, điềm không may, điềm không may a. Qua lâu, Vương Doãn đem phần danh sách này đặt ở ngọn nến bên trên. Nhóm lửa, ném xuống đất, đại nhân, tấm bia đá này bên trên viết đồ vật thực sự là quá giả. Ngài chiếm giữ tam công đứng đầu, vậy mà không có lên bảng. Thực sự nói là không đi qua. Một vị phụ tá nhìn thấy Vương Doãn sắc mặt không tốt, vội vàng mở miệng, nào có thể đoán được Vương Doãn nghe xong, lại là có chút khoát tay, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng sâu lúc trước. Ngươi sai, tấm bia đá này là thật. Đừng quên tấm bia đá này gọi mưu sĩ bia. Mưu sĩ là cái gì? Chính là bày mưu nghĩ kế xua binh đánh trận người. Chúng ta đều là xử lý nội chính người, cũng không thể xem như mưu sĩ. Xua binh đánh trận người. Phụ tá bừng tỉnh đại ngộ, ngẫm lại cũng thế, có chút mưu sĩ dụng binh như thần, thiện ra kỳ mưu, nhưng để hắn đi chủ chính địa phương xử lý nội chính lại là tài năng bình bình. Cũng có ít người có thể đem nội chính xử lý ngay ngắn rõ ràng, nhưng để hắn mang binh đánh giặc lại là rối tinh rối mù. Đại nhân, vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đi chiêu mộ những này mưu sĩ? Phụ tá mở miệng lần nữa. Ai, phái chọn người ra ngoài thử một chút đi. Điêu Thuyền chưa trở về, cũng không biết nàng tại Ngọa Hổ Quan bên kia thế nào. Rõ ràng Lữ Bố mới là lựa chọn tốt nhất. Nàng không phải tiêu hao bừa bãi vô danh đồ thành tiểu đội. Nâng lên chiêu mộ, Vương Doãn càng là cười khổ lắc đầu. Hắn trong tay trước mắt chỉ có Điêu Thuyền một người hữu chiêu quyên nhân tài năng. Những người khác là tầm thường hạng người vô năng, liền xem như đi cũng là không tốt. Có thể lên bảng mưu sĩ cũng không phải bình thường người. Tuyệt đối không phải hắn trong tay phụ tá có thể so. Vâng, đại nhân, ta cái này đi an bài. Phụ tá nhìn thấy Vương Doãn thần sắc chán nản, không dám lại nói cái gì. Các ngươi cũng đều đi xuống đi. Vương Doãn sau đó phất tay, ra hiệu thị nữ cùng thị vệ cũng đều ra ngoài. Thẳng đến trong hành lang tất cả mọi người thối lui về sau. Vương Doãn đúng là giống đã mất đi lực khí toàn thân như vậy ngồi liệt tại trên ghế bành. Hắn chi cho nên đôi cái này mưu sĩ bia tin tưởng không nghi ngờ. Đó là bởi vì võ tướng bia chính là hắn tự mình móc ra. Ủng binh tự trọng, hiệu trung hán thất, khác ném minh chủ, tự lẩm bẩm một câu về sau. Vương Doãn chậm rãi nhắm mắt lại, cùng Vương Doãn đồi phế khác biệt. Hà Tiến trong phủ, đại tướng quân Hà Tiến nhìn thấy danh sách về sau lại là dần dần híp mắt lại. Vừa nghĩ tới muốn đi tìm mấy cái đỉnh cấp mưu sĩ. Không nghĩ tới thượng thiên liền đưa tới cho ta một phần danh sách. Xem ra là thương thiên đều muốn giúp ta Hà gia a. Nguyên lai trước đây không lâu Hà Tiến liền nhận được Hà Miêu dùng bồ câu đưa tin. Phía trên nói lại Dự Châu Kỷ huyện địa phương phát hiện một chỗ có được long mạch chi địa. Hiện tại long mạch đã ngẩng đầu. Nhất định phải đem này long mạch chặt đứt mới có thể ngăn cản bọn hắn quật khởi. Hà Tiến nhận được tin tức về sau, đối với chuyện này cực kỳ để bụng. Tại hắn nghĩ đến, Hà gia mới là về sau chấp trưởng đại hán tồn tại. Há có thể tùy ý cái khác long mạch quật khởi. Đáng tiếc, hắn tìm rất nhiều văn sĩ. Không có một cái có trảm long mạch năng lực. Kết quả ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, mưu sĩ bia đột nhiên xuất hiện. Đây không phải giúp bọn hắn Hà gia làm cái gì vậy? Người tới, đánh cho ta nghe nghe ngóng cái này Thủy Kính tiên sinh. Ta Hà gia nhất định phải lấy thứ nhất mưu sĩ. Hắn gọi một vị phụ tá, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.